Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm gật đầu đồng tình. Bác sĩ Chu cười bảo Chu Tú Phong, lát nữa đi sắp xếp đi. Chu muốn đích thân quan sát xem thế nào. Mọi người tiếp tục bàn luận, không khí trở nên sôi nổi. Dù bình thường bác sĩ Chu và bác sĩ Hoàng rất nghiêm túc khi làm việc, nhưng khi trò chuyện, họ lại trẻ trung, hào hứng chẳng khác gì thanh niên. Hồ Hướng Dương ngồi lặng lẽ, cảm thấy hơi sợ bác sĩ Chu. Nhưng khi thấy ông ấy nói chuyện thân thiết với Lâm Huyền, trong lòng anh lại càng bội phục cô. Anh thầm nghĩ, mình cũng là người có quan hệ, vậy mà chú Chu chưa bao giờ tỏ ra thân thiện. Nếu không phải mình nỗ lực hết sức học hỏi từ bác sĩ Kim và bác sĩ Lâm, có lẽ đã bị đuổi từ hôm qua khi hai chú kiểm tra. Bữa cơm hôm nay cũng chẳng có cơ hội ăn ké. Anh liếc nhìn Lục Chính Đình, nhận ra cả bàn chỉ có anh và Lục Chính Đình là ít nói nhất. Tuy vậy, Lục Chính Đình lại không hề tỏ ra bất an như anh. Lục Chính Đình ngồi vững vàng, dáng vẻ điềm tĩnh. Ngay cả khi ăn cơm, anh cũng rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Lâm Huyền. Trong lúc trò chuyện, bác sĩ Hoàng chuyển chủ đề sang Lục Chính Đình. Ông khen ngợi sự kiên cường của anh, đồng thời ca ngợi y thuật của Lâm Huyền. Bác sĩ Lâm đúng là tay nghề tốt. Đến cả phục kiện cho chân cũng làm rất thành công. Bác sĩ Chu nghe vậy càng tò mò. Thật sao, Lâm Huyền, cháu giỏi vậy à? Đúng lúc này, Hồ Lệ Na đến gần. Cô ta đã quan sát từ xa khá lâu, trong lòng đầy ghen tị khi thấy Lâm Huyền nói chuyện rôm rả với hai vị chủ nhiệm. Cô ta nghĩ, xem ra, sau đợt huấn luyện này, Lâm Huyền sẽ được giữ lại làm việc ở bệnh viện huyện. Dù cô ta vào được đây nhờ quan hệ, nhưng so với Hồ Hướng Dương, mối quan hệ của cô ta không đủ mạnh mẽ. Bác sĩ Hoàng vẫn giữ thái độ hiền hòa với cô, nhưng bác sĩ Chu lại lạnh nhạt, xa cách. Quan trọng hơn, cô ta không chăm chỉ học hành, điều mà bác sĩ Chu ghét nhất. Hồ Lệ Na cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười thân thiện và bước tới, giọng nói đầy phấn khởi. Bác sĩ Hoàng, bác sĩ Chu, mọi người đang nói gì mà náo nhiệt thế? Cháu cũng muốn học hỏi thêm. Nói xong, cô ta ngồi xuống cạnh Hồ Hướng Dương. Bác sĩ Chu liếc nhìn cô ta, giọng điềm đạm. Cháu lo chuyện của mình đi. Nghe không hiểu, học không xong thì đừng tốn thời gian vô ích. Câu nói này khiến Hồ Lệ Na đỏ mặt, xấu hổ đến mức suýt khóc. Nhưng cô ta không dám phản ứng, chỉ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vậy cháu đi trực ban đây. Mọi người cứ nói chuyện tiếp. Nói xong, cô ta vội vàng rời đi. Cách chương.